Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 11, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Sáng tại nhà nó, hôm nay nó dậy rất sớm. 6 giờ dậy, nó bước xuống nhà, lúc này chỉ có Can đang đọc báo. Nó ngồi xuống cạnh Can, vừa ngồi xuống thì điện thoại nó reo. Alo, nó lạnh lùng, người bên kia, nó cúp máy. Ai vậy? Can tò mò, luật sư của ba ba, nói đã mua được cổ phần công ty Enzo rồi. Nó bớt lạnh hơn, thay vào đó là thú vị. Giờ bước tiếp theo cậu làm gì? Can, tớ điều tra được con gái ông ta sắp vào trường mình học. Tớ sẽ cho cô ta học chung lớp versus mình, lúc đó sẽ có nhiều trò hay đấy. Nó cười đầy thích thú. Nó và Can nói đủ chuyện đến 6 giờ 30 mà chưa thấy ai dậy. Nó gọi quản gia Kim, lên gọi hai versus bọn người kia dậy giùm con. Vâng tiểu thư, quản gia Kim, 10, sau, quản gia xuống nhưng HK thấy ai xuống theo cô hỏi. Họ HK chịu dậy, nó, vâng, quản gia, bác lấy cho con cái loa và dặn người làm lấy gì nhét vào tai. Mấy phút sau quản gia Kim đi ra và cầm theo cái loa. Tôi cho mấy người 5 bộ để dậy. 5 bộ sau tôi không thấy AI dưới nhà là dọn nhà 1 tháng nó vừa dứt lời thì cốp. Cạch, rầm ầm, đó là những âm thanh mà dây dây và tụi hắn gây ra. Trễ 5S, dọn nhà 1 tháng, nó lạnh lùng nói, cả đám mặt méo sạch, ra sức năng nỉ, em gái đáng yêu của anh, tha cho bọn anh lần này thôi. Một lần thôi, Gen, đúng rồi đó, bà nỡ lòng nào đối xử với tụi tôi như vậy chứ? Jun tiếp lời, được tôi sẽ tha nhưng, nghe nó nói tha cả đám vui mừng, trừ hắn, khi nghe đến từ nhưng thì cả đám mặt tái mét, nhưng gì, cả đám đồng tha, nhưng tối nay bao tôi đi ba, ok, nó nói giọng gian, ok, tôi sẽ dẫn cậu đi ba của tụi tôi. Jin vừa nói xong thì bị Gen cú cho một cái, ngu, mày không biết độ quậy của nó khi vào ba, do đó nó đánh cho sập ba. Lúc đó tao không có tiền mà đền cho mày đâu, Ren nói. Lúc này Jin chỉ cầu mong sao lời nói của Gen không đúng sự thật không thui chỉ có nước ba đóng cửa. Nói xong cả đám kéo nhau đi học luôn vì trễ giờ rồi. Trước cổng trường 6 chiếc ô tô có 102 trên thế giới đậu trước trường làm cả trường chấn động. Khi tụi nó bước xuống xe tất cả SS trong trường nhao nhao. Trời ơi, bà R đẹp trai quá a hát. Can cũng đẹp nữa lạnh không kém Ran nha. SS1, đúng đó, vậy là trường ta có 2 hoàng tử băng rồi. SS2, ui, công chúa băng dễ thương thiệt. 2 công chúa dây dây cũng vậy, Axba và bla, bla. Còn 3 ma nữ kia thấy tụi học sinh khen tụi nó như vậy thì lại càng ghét tụi nó hơn. Nhưng tụi nó không quan tâm đi thẳng lên lớp. Ê, chia lại chỗ đi. Gen với Jun lên bàn trên đây ngồi đi, chứ cứ quay xuống nói chuyện mỏi cổ lắm. Gen nói, đúng, đúng Ran đồng tình, vậy Ran ngồi đâu? Dây dây đồng thanh, bàn cuối, mày có ý kiến gì không? Gen cười gian tà, hắn không nói gì xuống bàn dưới ngồi. Mặt vẫn lạnh tanh, Gen, reng reng, cô giáo bước vào lớp. Dầm các em, lớp ta có học sinh mới JVCN. Ai vậy cô, đẹp không? Cả lớp nhao nhao, ai em lặng JVCN hết hết công suất, cả lớp im thiên thít, em vào đi, giáo viên chủ nhiệm, hãy giới thiệu về mình cho các bạn biết đi JVCN. Chào các bạn, mình là Trương Anh Nhi Hai Min, con gái chủ tịch tập đoàn thời trang Enzo, mong MN giúp đỡ, Min, anh nó hơi bất ngờ vì sao con ông ta lại được vào đây học. Bạn ơi, mình hỏi cái này tập đoàn Enzo chỉ là tập đoàn lớn nhất nước. Chứ đâu có nằm trong top 10 thế giới đâu mà bạn được vào cấp vàng mà lại A1 nữa chứ. SS1, vừa dứt lời cả lớp cười rộ lên. Mặt Min trắng bệch, nó thì nhếch môi cười. Vô tình nụ cười của nó lọt vào mắt hắn làm tim hắn đập liên hồi. Còn anh nó thì đã hiểu tại sao cô ta lại được vào đây học. Anh nó cũng muốn biết nó sẽ bày ra trò gì tiếp theo. Cô giáo thấy tình hình hơi căng thì lên tiếng. Thôi để cô sắp chỗ cho em. Lớp ta chỉ còn 1 chỗ thôi. Nên em xuống đó ngồi nha. JVCN, Không được thưa cô, chỗ đó không ai được ngồi. SS2 cả lớp gật đầu đồng tình. Ran, e thấy sao, cho bạn vào ngồi chung nha. GVCN, điều kiện. Ran lạnh lùng nhìn cô giáo. Làm cô rung sợ, được em nói đi. GVCN, em vào trong ngồi gần Imer. Can ra ngoài, Ran nói liếc nhìn Can. Imer e, được nó. Cả lớp như không tin được hai tản băng ngàn năm mà hôm nay lại. Hias, vào chỗ ngồi, Min liền bắt chuyện versus Can. Chào bạn mình, Min, Cam, Can lạnh lùng, nói xong ụp mặt xuống ngủ. Min thì hơi quê, cả lớp thì bàn tán về Min. Nghèo mà đòi làm bạn versus hoàng tử và công chúa. Đúng trèo cao, SS3, bla bla, nó ngủ nhưng vẫn nghe được lời của tụi trong lớp nói. Nó nhếch môi cười còn nhiều trò nữa. Mày cứ đợi đi nó nghĩ. Còn hắn khi ngồi gần nó thì cứ nghịch tóc nó. Chọc nó không cho nó ngủ. Nó tức nhưng HK muốn xử hắn. Còn hai cặp trên thì một cặp tình thương ấm áp. Cặp thì cãi lộn y choé. Chắc ai thì M, N biết ui. Cứ như vậy mà mấy tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Sơ đồ chỗ ngồi tụi nó. Zen, Zen, Jin, Jun, Imer, Ran, Can, Min, giới thiệu nhân vật Miss. Trương Anh Nhi hay Min, 17T. Con riêng của ba ruột nó, hiền lành nhưng sau này bị ba ma nữ đầu độc nên thành ra mưu mô. Xảo huyệt, cách trương.